Cứ tôi càng nhìn vô cái người nào mà đang sanh, cứ tôi càng nhìn vô cái pháp nào đang hiện bày là tính sanh đó, thì cứ tự thấy không, họ không muốn thấy cái trước mắt nữa, nó muốn tiêu diệt cái pháp cái trước mắt đó họ. Các quý tự nhớ gì đó, họ sân, họ phẫn nộ, họ là bực bội, họ tức tối đó, là họ muốn hủy diệt, đừng cho tôi thấy, đừng cho tôi thấy, đừng cho tôi thấy trước mắt nữa. Các quý tự nghe kịp xin đó, do đó là gì? Tâm sang bị diệt đó tưởng là bởi nơi quẻ quẻ phạm, tôi nghe kịp à? Được chưa? Rồi chúng ta qua tiếp cái phần thức ma là dẫn và hộp vô, vô dẫn và hữu dẫn. Các tôi nghe kịp không? Vô dẫn nè và hữu dẫn thì nó có cả hai. Tâm thứ nhất á thì là vô dẫn. Tâm thứ hai á thì là gì? Là hữu dẫn. Con người mà có tâm sân đó thì có luôn luôn có một trong hai loại tâm. Tâm thứ nhất nè, quý tử thấy không? Tâm thứ nhất này nè, đó. Tâm thứ nhất này là vô dạng. Tâm thứ hai này là gì? Là hữu dạng. Quý tử nhớ như vậy đó. Tức là có người tập nghệ bánh xe là tâm thứ hai đó. Tâm thứ nhất á là vô dạng. Tâm thân sân nó bộc phát mau lẹ. Quý tử nghe kiểu không? Tâm sân bộc phát mau lẹ. Còn cái tâm mà thứ hai á là tâm thân mà bộc phát một cách chậm trừ chậm chạp suy nghĩ rồi mới bộc phát lên, cứ tự nghe kẹp ha. Ví dụ như bữa nay á mình chưa sanh, thấy không, tuần sau mình mới sanh lên, ngồi thẳng nghĩ rồi, hôm qua cũng khen mình không à, ngày nghe có khuyên khen, nhưng khen này khen độc nè, khen này khen có tính đất móc kéo nè, bắt đầu ngồi nghĩ cái tuần sau phát hiện được đó, mình tại tới mình chết nó liền không, nhưng làm việc chết trước hàng hoài rồi. Xin nói gì con không hiểu. Quý tử nghe kèm không? Cái đó thân hữu, sanh hữu dạng. Quý tử loại sanh nào? Sanh sanh nào? Sanh kinh bà. Rồi tới sanh kinh bà. Quý tử loại sanh nào? Thứ nhất cái thằng thứ hai, quý tử là vô dạng hay là hữu dạng? Tức là cái người mà mau lẹ mà dễ sanh á là sanh thứ nhất. Còn cái người nào mà sanh từ từ nó mới sanh đó là sanh thứ hai đó. Nên là sanh này sanh nóng nè, nóng dỗ nè, này sanh nguội nè, đó, tôi tự là tự loại nào. Bạch sư, cái nào nguy hiểm hơn? Số 1. Trời ơi, còn hỏi nữa. Cái số 1 là số nguy hiểm rồi. Vô dẫn. Cái số 2 đó, vô dẫn là nguy hiểm rồi. Còn hữu dẫn đó từ từ không sao, tôi tự nghe kèm không? Đi đó, tôi tự loại sanh nào. Số 1 là dữ dội nè, là nguy hiểm. Cái này đó là nhẹ nhẹ, bớt bớt. Rim. Tôi tự loại nào. Sư dẫn vô thì vẫn có tội. Sư dẫn vô có tội. Trời ơi, sư rồi. Tôi nghe kiểu không? Do đó nó quý tử phải nhớ nè ha. Thì khi nào mà tâm sanh á là quý tử phải nhớ là vô dẫn á, nó phát mau lắm. Vừa vô cái nó phản nó liền, vô những cái phản nó liền. Ví dụ người ta mắng mình á, mình mắng nó liền. Người ta đánh mình, đánh nó liền. Người ta chửi mình, mình chết liền. Đó cái là vô dẫn. Còn còn cái người mà hữu dẫn á, người ta mắng mà sao mình cười. Sân mà có cái sân ở đây sân nó phản nhẹ tại sao nó phải phản giết đi có đối tượng có yêu không ấy cái không cái tính á, cái tính chắc là nó muốn quỳ gì đó tượng, tâm sân là muốn gì đó tượng rồi nó muốn vậy luôn vậy quá. Bây giờ ví dụ như nào quý tử nghe nè, quý tử đạp cái gai, quý tử đang đi quý tử đạp cái gai vô cái ngón chân nên quý tử muốn gì quỳ gì cái gai đó không, hay là quý tử cầm theo không khó đâu, nhổ lên cái bắt bẻ vô liền à. Thì cũng giống vậy đó. Thì bẻ được. Gặp cái bà tinh lang đó chứ không phải là cái ai mà cứ đạp dính cục kinh cương lùng lên quá lên. Dùng ra đào. Gặp cái cục kinh cương. Bà là Blue Diamond đó nha. Mà Blue Diamond đó là 55 triệu đô la. Ủa vậy hả? Thì có. Blue Diamond bây giờ là nhất giá rồi. Sao bị hả? tại sao nó vì nó xanh lè nó chưa từng có cái blue diamond nó là phải nằm ở cái lòng núi đó là thạch trung ngọc lắm à, mà muốn có thạch trung ngọc nó phải thạch phá thiên mới vô được. Nhà đó cái quỷ gì đó tưởng là bắt buộc nha, cứ tôi đập cái gai là tôi muốn nhổ cái gai liền mà. Đúng rồi. À. Sư cái đó là thầy sư nó gây gai. Rồi con người. Nó giữ con người với nhau. Vậy hả? Có nhiều người xanh mà ta không đánh đổi gì đối tượng, có nhiều người muốn quỷ gì đối tượng. Số một luôn. Ừ, biết đâu Việt Nam nhiều cái đó nào. Quá nhiều mà chỉ trong cái tấm này giữ. Đúng vậy. Ừ, nó tạo nhiều quá thì rồi. Nhớ nó gặp cái quỷ gì rồi. Nó làm liền. Còn cái kia. Bây giờ nhiều người bắn đó là thứ hai đó. Thấm giống như đen hết trên mình. Dạ cái tên là đen hết. Thôi ta nghĩ lên cầm đi nó còn cái lộn sao. Thank you.